Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142. Lưu Hề có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng Tần Nhiễm xem đều không có liếc hắn một cái. Phân phó Ngân Dực thay đổi phương hướng, tầm mắt lướt qua trước mắt Tang Thi Đàn. Tần Nhiễm đã thấy được Lâm Đông, Cảnh Lập Tân, Phó Tề Kiện đám người, mang theo bộ phận trạng thái thượng giai, cùng bậc so cao liên hợp chiến đội thành viên, hướng tới bên này nhanh chóng tới gần, lập tức liền phải đuổi theo, hướng bên này tới rồi thời điểm. Tần Nhiễm không nghĩ tới còn có thể trước tiên chặn đứng kia cổ Tang Thi Đàn, ngăn cản chúng nó cùng Tang Thi Đại Quân hội hợp, nhưng nếu liền ông trời đều đứng ở bên người nàng, làm nàng có thể hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tang Thi Đại Quân ở ngoài 6 cổ Tang Thi Đàn. Một cái đều không thể thiếu, càng không cần Kinh Hải An Toàn Khu giúp đỡ chùi đít, Diêm Tư Hành biểu hiện đến sảng khoái đại khí. Kinh Hải An Toàn Khu những người khác cũng không nói thêm cái gì. Nhưng Tần Nhiễm có thể nhìn ra được tới, những người này có một cái tính một cái. Trong xương cốt liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Khinh thường mặt khác an toàn khu, nếu không phải thật sự không có biện pháp, Tần Nhiễm phỏng chừng Diêm Tư Hành thà rằng chia quân mà đi. Dùng nhiều điểm thời gian tinh lực, cũng sẽ không tổ chức cái gì tụ hội, vứt bỏ một bộ phận năng lượng tinh thạch mạch khoáng ích lợi, chẳng sợ nàng cùng Diêm Tư Hành luận. Bàn nhất chiêu, làm Diêm Tư Hành cùng bộ phận Kinh Hải cao tầng đối nàng lau mắt mà nhìn. Lại cũng giới hạn trong nháy mắt kia, bọn họ trong lòng ăn sâu bén rễ ý tưởng, sẽ không bởi vậy có quá lớn thay đổi, cuối cùng một cổ Tang Thi Đàn ra bại lộ. Tần Nhiễm trên thực tế là có điểm ảo não, lúc này có thể đền bù khuyết điểm, cả người đều nhẹ nhàng hai phân, kế tiếp sự tình thực thuận lợi. Lâm Đông, Cảnh Lập Tân, Phó Tề Kiện đám người mang theo đội ngũ đuổi tới, phối hợp Tần Nhiễm phạm vi khống chế kỹ năng, đem Tang Thi Đàn dư lại Tang Thi phân cách bọc đánh. Không bao lâu liền như tầm ăn lên hầu như không còn, này phê thiên phong đội thành viên. Thấp nhất đều là tứ giai thể tu giả, dị năng giả, trung kiên lực lượng từ ngũ giai, lục giai tạo thành, đại bộ phận thất giai, bát giai cũng đều ở. Thuộc về tập hợp tham gia tụ hội sở hữu an toàn khu. Đem trong đó tinh anh một lưới bắt hết, cổ lực lượng này toàn bộ thêm lên, đứng đầu chiến lực so ra kém Kinh Hải an toàn khu. Nhất cơ sở trung kiên lực lượng lại không chút nào kém cỏi, giải quyết rơi rớt này cổ Tang Thi Đàn. Tần Nhiễm từ Ngân Dực trên lưng xuống dưới, lưu lại một bộ phận người quét tước chiến trường, mang theo dư lại thành viên đi hướng Lưu Hề. Đứng ở hắn mười tới bước xa địa phương, Diêm đội ở địa phương nào? Lưu Hề phía sau cách đó không xa, chính là Kinh Hải an toàn khu cùng Tang Thi Đại Quân chiến trường. Nhưng nhân gia không có mở miệng xin giúp đỡ, Tần Nhiễm cũng sẽ không chủ động đi lên hỗ trợ, lão đại ở bên trong. Các ngươi đây là, dư lại Tang Thi Đàn đều giải quyết. Vừa mới chiến đấu Lưu Hề xem ở trong mắt. Ngoan ngoãn đứng ở Tần Nhiễm phía sau những người đó, hắn trên cơ bản toàn bộ nhận thức, rất nhiều có thể kêu ra tên gọi tới. Hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, từng người vì chiến các an toàn khu, như thế nào liền quậy với nhau, xem bọn họ phía trước tác chiến cái kia ăn ý kính. Tuyệt đối không phải lần đầu tiên hợp tác giết địch, Lưu Hề là cái người thông minh. Thực mau liền bắt giữ tới rồi trong đó mấu chốt. Tầm mắt rơi xuống vẻ mặt bình tĩnh Tần Nhiễm trên người. Chỉ có Tần Nhiễm người này, bọn họ không như thế nào đánh quá giao tế, muốn nói tồn tại cái gì biến số, nhất định chính là nàng, Tần đội, Cảnh đội, Tề đội, chư vị đội trưởng, phó đội trưởng, Tang Thi Đại Quân chỉnh thể thực lực rất mạnh, lão đại đối đua kia đầu thập giai đỉnh Tang Thi bị thương. Hy vọng các ngươi có thể ra tay. Trợ chúng ta giúp một tay, đều loại này lúc, viện quân gần trong gang tấc, cầu viện làm sao vậy? Nói vài câu mềm lời nói làm sao vậy? Chỉ cần có thể giảm bớt thương vong, hoàn thành ngay từ đầu chế định mục tiêu, cái gì đều đáng giá. Lưu Hề hơi hơi cúi đầu, cách làm thực quang côn, trong lòng không có chút nào bởi vì xin giúp đỡ mà cảm thấy nan kham. Siêu cường chính là cường. Có bản lĩnh người đều hẳn là bị tôn trọng, loại này đưa tới cửa cơ hội, liền tính Diêm Tư Hành cùng hắn đổi chỗ mà làm, khẳng định cũng sẽ làm ra cùng hắn giống nhau lựa chọn, thỉnh giúp chúng ta một phen. Chuyện khác chờ chiến đấu kết thúc, chúng ta có thể lại thương lượng, sẽ không làm mọi người bạch xuất lực. Chiến hậu phân phối năng lượng tinh thạch mạch khoáng khai thác thuộc sở hữu quyền. Lần này cũng cấp mọi người tính công tích địa mơ siêu kinh thị địa chỉ cũ trăm vạn tang thi đại. Quân, còn đang chờ chúng ta đâu, chương 174 đệ thu phục chiến lưu hề mở miệng xin giúp đỡ. Tần Nhiễm cũng liền không có lại đắn đo, mang theo người gia nhập chiến đấu, nháy mắt giảm bớt kinh hải an toàn khu áp lực Lâm Đông. Cảnh Lập Tân, Phó Tề Kiện đám người, tuy rằng suốt đêm trằn trọc nhiều chiến trường, nhưng bởi vì đội ngũ thượng có thay phiên, tiêu hao cũng không có rất lớn, bình quân vẫn duy trì 7-8 phần chiến lực, trạng thái so khổ chiến lâu ngày kinh hải an toàn khu một chúng muốn hảo không ít. Bọn họ ngay từ đầu tham gia, bất chi bất giác mà biến thành chủ lực phát ra. Ngược lại đem rất nhiều đến từ kinh hải chiến sĩ tễ đến một bên, nguyên bản như là lâm vào vũng bùn. Vì thời đều phải bị bao phủ người, lập tức trở nên nhẹ nhàng lên, liền hô hấp đều thông thuận rất nhiều, viện quân tới rồi. Bọn họ được cứu trợ, đây là kinh hải an toàn khu thành viên phổ biến ý tưởng. Có Tần Nhiễm, Lâm Đông này phê quân đầy đủ sức lực, kinh hải phương diện xu hướng suy tàn thực mau bị xoay ngược lại. Từ bị tang thi đại quân đè nặng đánh, biến thành đè nặng tang thi đại quân đánh, đồng dạng là cùng tang thi đại quân liều mạng. Bắt đầu còn hung mãnh dị thường tang thi, không biết khi nào lâm vào đủ loại trạng thái xấu chung. Cho dù là đầu heo cầm đao, cũng biết nắm lấy cơ hội hướng tới tang thi nhược điểm chém mơ siêu bọn họ chưa bao giờ biết. Sát tang thi còn có thể đơn giản như vậy, nhắm mắt lại trực tiếp chém. Cơ hồ không cần để ý tự thân an nguy, bị viện quân giải cứu lúc sau. Những người này mang theo vẻ mặt kính sợ, cảm kích mà nhìn về phía mang cho bọn họ này hết thảy Tần Nhiễm mơ siêu đến nỗi phía trước theo bản. Năng coi khinh, cùng với lần này cường thế vả mặt, đã sớm bị bọn họ quên đến trên 9 tầng mây, nghiền áp. Tàn sát, tang thi cùng bị cắt lúa mạch dường như, từng hàng động tác nhất trí mà ngã xuống. Diêm Tư Hành thực mau phát hiện khác thường, cũng thấy được Tần Nhiễm cầm đầu Lâm Đông, Cảnh Lập Tân, Phó Tề Kiện đám người, không khỏi mà vừa mừng vừa sợ, có nghĩ thầm qua đi cùng Tần Nhiễm giao lưu vài câu. Quanh thân tang thi nhất thời sát chi không dứt, chỉ có thể tạm thời kiềm chế hạ tâm tư, chờ chiến đấu sau khi kết thúc lại nói, thật vất vả đem tang thi đại quân tách ra. Phân cách số tròn cái tiểu chiến trường. Cao giai tang thi toàn bộ giải quyết, những người khác cũng đủ ứng phó dư lại trung cấp thấp tang thi. Diêm Tư Hành mang theo vài vị kinh hải cao tầng, gấp không chờ nổi mà tới gần Tần Nhiễm mơ siêu. Tần Nhiễm vừa mới ném ra một cái gió lốc, theo sát một cái lôi đình rít gào, lại liền thượng một cái hỏa long chi cánh, một người phảng phất khống chế một phương thiên địa, những người khác gắt gao quay chung quanh ở bên người nàng. Liền đầu óc đều không cần mang, chỉ cần không ngừng huy động binh khí cái, hoặc là phóng ra dị năng, vui vui vẻ vẻ mà nhặt của hời liền thành Tần đội. Có thể liêu hai câu sao? Diêm Tư Hành đứng ở chiến trường ở ngoài, cười ha hả mà nhìn Tần Nhiễm mơ siêu. Tần Nhiễm thầm thở dài một tiếng. Hơi mang đáng tiếc mà nhìn thoáng qua còn lại tang thi. Công đạo bên cạnh đồng bạn hai câu. Bước ra thoát ly chiến đấu, còn sót lại tang thi không nhiều lắm. Thả nhiều lấy ngũ giai dưới là chủ, lại là thông qua tổ đội hình thức thu hoạch bộ phận kinh nghiệm giá trị. Tần Nhiễm thu hoạch cực kỳ hữu hạn, đảo cũng không như vậy luyến tiếc, kinh thị địa chỉ cũ chiếm cứ trăm vạn tang thi, cùng với mặt khác đại hình thành thị địa chỉ cũ tang thi đại quân. Mới là Tần Nhiễm kế tiếp công lược trọng địa mơ siêu mà Diêm Tư Hành người này. Đáng giá nàng vứt bỏ một chút kinh nghiệm giá trị, Diêm đội có việc gì thế? Đương nhiên là cảm tạ Tần đội kịp thời chi viện, làm kinh hải an toàn khu miễn đi quá nhiều thương vong. Trước tiên tòa định trận này đại chiến thắng cục, Diêm Tư Hành biểu tình khẩn thiết. Ngữ thanh chân thành, trên mặt mang theo sau khi trọng thương tái nhợt chi sắc. Cả người có loại suy yếu cảm giác, phía trước Lưu Hề nói Diêm Tư Hành bị thương. Thoạt nhìn xác thật bị thương không nhẹ, Diêm đội không cần cảm tạ ta, Tần Nhiễm khóe môi hơi câu. Cũng không khách khí, tin tưởng Diêm đội sẽ không làm chúng ta làm không công. Vừa mới Lưu phó đội chính là đáp ứng rồi. Này chiến sẽ ký lục công tích điểm mơ siêu, tham chiến không ngừng Tần Nhiễm bản nhân. Còn có rất nhiều mặt khác an toàn khu thành viên. Lưu Hề nói chuyện lại có phân lượng, không có được bến Diêm Tư Hành cho phép. Chuyện này liền không tính chân chính chứng thực. Tần Nhiễm nhìn đến Diêm Tư Hành lại đây. Trước tiên dừng lại chiến đấu. Theo Diêm Tư Hành đề nghị Lưu hai câu. Tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì mục đích lão đại. Là ta đáp ứng rồi Tần đội. Còn không có tới kịp hướng ngươi hội báo. Lưu Hề phát hiện Diêm Tư Hành cùng Tần Nhiễm đứng chung một chỗ. Vội vàng kết thúc chiến đấu chạy tới. Vừa lúc nghe được Tần Nhiễm nói. Đáy lòng không khỏi mà cả kinh, ba bước cũng làm hai bước vọt tới Diêm Tư Hành bên cạnh người. Hạ giọng nói ngắn gọn, đem phía trước sự bay nhanh mà giải thích một lần, ta đã biết. Chuyện này ngươi làm rất đúng, Diêm Tư Hành vỗ vỗ Lưu Hề bả vai. Ngay sau đó cười nhìn về phía Tần Nhiễm, Tiểu Hề nói chính là ta nói, khẳng định sẽ không cho các ngươi có hại bị liên lụy. Điểm này Tần đội có thể yên tâm. Mơ siêu lại nói tiếp, vẫn là ta xem thường Tần đội bản lĩnh, có chút tự làm tự chịu. Diêm Tư Hành tự giễu mà cười, nhìn xem trên chiến trường sinh long hoạt hổ mặt khác an toàn khu thành viên. Đáy mắt cực nhanh mà hiện lên một tia phức tạp. Ở phía trước hai ngày tụ hội giữa, những người này ra sức khước từ, lục đục với nhau bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Lúc này lại liên hợp đối địch chan ý 10 phần, nhìn không ra chút nào miễn cưỡng dấu hiệu, kia vẻ mặt tâm phục khẩu phục, nói gì nghe nấy, đối tượng tất cả đều là nhận thức không hai ngày Tần Nhiễm mơ siêu Diêm Tư Hành không biết đã xảy ra. Chuyện gì, mới tạo thành loại này thật lớn biến hóa, lại có thể đại khái suy đoán đến, 10 có 8 9 là Tần Nhiễm mang theo nàng liên hợp chiến đội. Giống chi viện kinh hải an toàn khu như vậy, cứu trợ bọn họ mọi người, dư lại người đều ở phía sau sao? Bọn họ khi nào đến? Diêm Tư Hành thập phần chắc chắn, Tần Nhiễm mang đến những người này không phải toàn bộ, chỉ là chọn lựa ra tới tiên phong đội, còn có nhiều hơn trung cấp thấp thể tu giả, dị năng giả, hơn nữa bị thương không tiện tham chiến những người đó, hẳn là đều lạc hậu một bước. Sớm biết rằng tới rồi cuối cùng, còn muốn dựa Tần đội dẫn người tới cứu, không bằng ngay từ đầu liền không cần cậy mạnh, trước tập trung lực lượng đem này cổ tang thi đại quân giải quyết rớt. Lại quay đầu đối phó dư lại 6 cổ tang thi đàn. May mắn như vậy sai lầm, không phải phát sinh ở thu phục kinh thị địa chỉ cũ như vậy đại chiến. Cho ta sửa lại sai lầm cơ hội, mấy năm nay xuôi gió xuôi nước. Không thể tránh né mà làm Diêm Tư Hành tâm thái xảy ra vấn đề. Hiện thực cho hắn thượng khắc sâu một khóa, thể hội một phen cái gì kêu kiêu binh thất bại, kiêu ngạo. Tự đại, khinh địch, thật là sơ suất quá, Diêm đội tưởng sớm một chút giải quyết vấn đề. Mọi người đều có thể lý giải Tần Nhiễm không có nói hư lời nói an ủi Diêm Tư Hành. Thật sự không có cái này tất yếu, lại cấp Diêm Tư Hành một lần cơ hội. Tần Nhiễm dám cam đoan, hắn vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Diêm Tư Hành sợ người nhiều tay tạp, sợ những cái đó an toàn khu người gia nhập tiến vào. Ngược lại vướng chân vướng tay kéo chân sau, cũng không như vậy nhiều thời giờ. Cùng xa lạ đội ngũ tiến hành ma hợp, càng quan trọng là, nơi này còn đề cập một cái quyền chỉ huy, một cái tinh hạch phân phối quyền vấn đề, muốn cãi cọ địa phương nhiều. Chỉ dựa vào nắm tay chân áp, một chi mặt cùng tâm bất hòa liên hợp đội ngũ, không bằng ngay từ đầu liền loại bỏ không yên ổn nhân tố, liền tính là thay đổi Tần Nhiễm chính mình. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, có cứu trợ những cái đó an toàn khu ân huệ bãi tại nơi đó. Trong khoảng thời gian ngắn muốn cho những người đó tin phục, cũng không dễ dàng như vậy, Tần Nhiễm có thể lý giải Diêm Tư Hành. Cũng không phải hắn an bài không được, mà là Tang Thi đại quân chỉnh thể thực lực có điểm vượt qua đoán trước, mặc kệ nói như thế nào. Lần này đều phải cảm tạ Tần đội, Diêm Tư Hành vẫy vẫy tay. Nhìn Tần Nhiễm nghiêm túc nói, kinh thị địa chỉ cũ thu phục chiến. Mong rằng Tần đội toàn lực tương trợ, Diêm Tư Hành trong miệng toàn lực tương trợ. Không ngừng là chỉ Tần Nhiễm cá nhân chiến lực, còn hy vọng nàng mượn dùng trước mắt đối mặt khác an toàn khu lực ảnh hưởng. Làm tốt xe chỉ luồn kim liên lạc công tác, hết thảy lấy thu phục kinh thị địa chỉ cũ làm trọng, đây là tự nhiên. Ta thực xem trọng năng lượng tinh thạch mạch khoáng tiền cảnh, Tần Nhiễm trả giá đến càng nhiều. Thu phục kinh thị địa chỉ cũ lúc sau thu hoạch càng lớn. Diêm Tư Hành là không có khả năng lại rớt, kế tiếp sự tình rất đơn giản. Liên hợp chiến đội vây giết còn thừa Tang Thi, bắt đầu quét tước chiến trường, cứu trị dàn xếp người bệnh, Tần Nhiễm bên kia kế tiếp đội ngũ. Cũng thuận lợi mà đuổi lại đây, cùng đại bộ đội hội hợp từ Kinh Hải an toàn khu khởi xướng. Nhiều an toàn khu liên hợp chiến đội tham dự, giải quyết bạo động Tang Thi đại quân hành động, đến nơi đây liền hạ màn. Tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, dựa theo sớm định ra kế hoạch, đại bộ đội Bắc Thượng kinh thị địa chỉ cũ, có Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng. Hơn nữa 2 ngày tự mình khôi phục, bao gồm trọng thương Diêm Tư Hành ở bên trong, sở hữu người bệnh thương thế khỏi hẳn, không bao giờ sẽ ảnh hưởng phía dưới chiến đấu, dọc theo đường đi biến dị thú tuyệt tích. Trừ bỏ linh tinh một ít Tang Thi, Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành một hàng cái gì đều không có gặp được, dần dần mà tới gần kinh thị địa chỉ cũ. Cho dù là nhất chỉ độn người, đều có thể cảm giác được khác thường, trắng bóng ngày. Ra nẻ đường xi măng, hai bên sập tổn hại kiến trúc, tứ tung ngang dọc từ cái khe điên cuồng loạn lớn lên cỏ hoang. Cùng với xa ngoại không ngừng lan tràn rừng rậm mơ siêu. Hết chương.